Chương 4. 822 nghi hoặc. Nhật Nguyệt Thần Điện điện chủ, chết rồi. Hắn treo ở trong tổ chức mệnh đèn, hôm nay buổi trưa triệt để dập tắt. Nghĩ đến tốn hao ở trên người hắn những cái kia cực lớn đại giới, mặt quỷ đường chủ liền có mấy phần đau đầu. Đây chính là tổ chức thượng bỏ ra lớn đại giới nâng dậy một tên tiên tôn cảnh đỉnh phong, tại sao có thể liền đột nhiên như vậy chết ở trong đó, khẳng định có cái gì hắn không biết sự tình phát sinh qua. Mặt quỷ đường chủ lạnh lùng nhìn lên trước mắt vùng đất khô cằn này. Thần điện bốn phía đã bị bỏng được thấy không rõ lúc đầu khuôn mặt. Mấy tên tại đất khô cằn thượng sửa sang lấy thi hài mảnh vỡ người, thỉnh thoảng sẽ từ cái kia một đống đờ tờ chê tờ bên trong vớt ra một hai cục xương. Mặt quỷ đường chủ sắc mặt phát lạnh nhìn qua trước mắt hết thảy. Hít sâu lại nhà thở một hơi, hắn nhắm lại hai mắt, lần nữa mở ra lúc, lạnh giọng nói, không cần thu thập. Hắn mới đã dùng thần thức từng điều tra bốn phía, không một người sống, lại thu thập những thứ này QNZ không có ý nghĩa gì. Đường chủ, những người này tử trạng đều có mấy phần kỳ quái. Một tên người áo đen bịt mặt tới gần bên cạnh hắn nhẹ nói. Bọn họ thi cốt giống như là bị thứ gì gắn qua, cơ hồ tìm không ra một khối hoàn chỉnh mảnh vỡ. Mặt quỷ đường chủ hơi nhíu mày. Đến hậu sơn nhìn xem. Mặt quỷ đường chủ phất một cái ống tay áo, quay người dẫn hơn 10 tên tâm phúc, nhanh chóng hướng về phía sau núi phương hướng mà đi. Không nhìn không biết, xem xét dù là mặt quỷ đường chủ trong lòng có chút đề phòng, QNZ rất là khiếp sợ nhìn lên trước mắt cái kia mảnh phế tích sơn mạch. Nơi này phá hư trình độ lớn, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. So với thần điện điểm này đất khô cằn, nơi đây nguyên bản kéo dài vạn dặm sơn mạch, chí ít có một nửa bởi vì đất sụt hoàn toàn chìm xuống dưới. Không giải thích được, mặt quỷ đường chủ nghĩ đến tấm kia mặt đơ. Lập tức liền lắc đầu. Không có khả năng tiểu gia hỏa này chỗ nào đến lớn như vậy năng lực, còn có thể rời núi đoạn thủy hay sao cũng không phải thật thành thần. Mặt quỷ đường chủ nghĩ, âm thầm bĩu môi, lập tức phân phó thủ hạ đám người, khắp nơi đi lục soát một chút, nhìn có thể hay không tìm tơ y điện chủ thi thể. Thân thể của hắn đã từng đi qua dược vật nhiều lần cải tiến. Những thuốc kia đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu phần độc nhất đồ vật. Nói đến, thân điện điện chủ thân thể bền bỉ trình độ, theo lý thuyết hẳn là bình thường tu giả hơn gấp 10 lần, nói là mình đồng ra sắt cũng không phải là quá đáng. Nhưng chính là một người như vậy, vậy mà như thế đột ngột liền chết rồi. Càng cổ quái chính là, lưu tại tổng bộ mệnh đèn ảnh thu nhỏ cũng không có bắt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Này liền mang ý nghĩa thần điện điện chủ tại thân thể phá diệt đồng thời, linh hồn của hắn bị người nháy mắt vô tình tiêu sát. Mệnh đèn tàn ảnh căn bản không kịp khắc ấn phát sinh đoạn ngắn. Mặt quỷ đường chủ nghĩ đến đây, trong đầu không khỏi cảm thấy có mấy phần buồn buồn. Thần điện điện chủ thân thể này giữ lại còn hữu dụng chỗ, nếu là có thể tìm trở về tự nhiên là tốt. Mặt quỷ đường chủ bên người hơn 10 tên tâm phúc lần theo một vòng như có như không khí tức, ngay tại lối giữa miệng phụ cận bốn phía lục soát tìm. Đường chủ. Một người trong đó kêu một tiếng. Mặt quỷ đường chủ đi theo quá khứ, ánh mắt hơi có mấy phần phức tạp nhìn qua phía dưới cái kia đen tối hô to. Đây là trong thánh địa cựu tinh tuyệt sát trận bị mở ra đi. Mặt quỷ đường chủ trong lòng có mấy phần trăm mối vẫn không có cách giải. Này thánh địa cũng không phải tùy tiện cái nào ngoại nhân đều có thể đi vào. Đó chính là nói, có người mang theo kiểu một bọn họ hướng này chạy chôn ở, sau đó nơi đây liền trở thành thần điện điện chủ chôn xương chỗ. Di nhan mặt quỷ đường chủ cắn răng, nhất định là di nhan dẫn bọn hắn tới.